hắn sẽ phải đền tội. Nàng chưa có một kế hoạch cụ thể nào, chỉ biết rằng sẽ không để Romano thoát khỏi, rằng nàng sẽ tìm cách báo thù cho mẹ.